Chàng rể bác sĩ, chương 1497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1497, Diệp Phi đã đâm Đoàn Tây Sơn một đao khiến họ bị tổn thất nặng nề, ngay cả hai bộ phim truyền hình của đạo diễn Lôi cũng bị dừng lại, trong lòng bọn họ rất oán giận. Bánh ngọt lăn lộn, tách trà vỡ tan tành, ấm trà vỡ vụn, trà đổ lộn xộn, vài nữ diễn viên xinh đẹp cười trêu chọc Diệp Phi đã xúc phạm đến tập đoàn Tây Sơn, một bình trà và vài cái bánh là có thể xong chuyện. Tạ Thanh Vân không dừng lại, mà chỉ ngồi xuống. Ông cũng muốn cho Diệp Phi giữ lại một chút thanh danh, để không khiến người ta nghĩ rằng Tạ Thanh Vân là kẻ chuyên bắt nạt. Đường Phong Hoa dáng vẻ xinh đẹp tủi thân, vội vàng cúi đầu lau bàn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Các người sao lại như thế này? Cô Đường đã tốt bụng pha trà đem bánh cho các người, đãi khách quý như vậy, các người lại hất đồ đặc như vậy. Phải đó, các người thật quá đáng, ăn mặc cũng đàng hoàng tử tế, mà lại làm chuyện như thế. Thật quá đáng, các bệnh nhân trong phòng khám nhìn thấy Đường Phong Hoa như vậy, không nhịn được trách móc. Câm miệng, đạo diễn Lôi quát, việc của chúng tôi, các người không có quyền quản, nếu còn không im lặng, đừng trách ông đây không khách sáo. Khi bọn họ nghiêng đầu, một số vệ sĩ vạm vỡ bước tới và nhìn bệnh nhân một cách sắc bén. Khi nhìn thấy điều này, mí mắt của bệnh nhân nhảy lên và bọn họ chỉ có thể im lặng không nói nữa. Tạ Thanh Vân gõ ngón tay xuống bàn, nhìn chấm chảm Đường Phong Hoa đang dọn bàn. Khi nào Diệp Phi trở lại, sự kiên nhẫn của chúng tôi chỉ có hạn thôi, ông không đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa, nghe thấy không, ông Tạ hỏi, khi nào Diệp Phi quay lại, đạo diễn Lôi lại vỗ bàn và hét vào mặt Đường Phong Hoa. Thời gian của chúng tôi là quý giá, chúng tôi kiếm hàng triệu USD trong một phút đấy biết không? Nếu cậu ta không quay lại, chúng ta sẽ đập nát cái tiệm thuốc này. Ông ấy muốn phục hồi tất cả những sỉ nhục mà phim trường Tây Sơn đã nhận lấy. Ngay sau đó, có tiếng xe ô tô ở cửa, và sau đó một chiếc Hummer màu trắng lái đến. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Cánh cửa mở ra và Diệp Phi bước ra ngoài. Anh nhìn thoáng qua bệnh viện, rồi bước vào. Diệp Phi cậu rốt cục cũng xuất hiện. Đạo diễn Lôi là người đầu tiên xông lên, chặn đường Diệp Phi cười tâu toét quát. Tôi còn tưởng rằng cậu không dám ra mặt như một con rùa. Tôi nói với cậu biết ông đây đến là để đòi công bằng. Tài khoản của phim trường Tây Sơn, tốn thất của tập đoàn Tây Sơn, cậu phải trả gấp 10 lần trăm lần. Ông đã biết Tạ Thanh Vân dạo này đã dựa dẫm vào ai, vì vậy ông càng tự tin và kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Một số nữ diễn viên xinh đẹp cũng tò mò nhìn Diệp Phi, họ cho rằng chính một đại gia, hoặc là đại gia giàu có bậc nhất thế hệ thứ hai khiến tập đoàn Tây Sơn tổn thất nặng nề như vậy, nhưng không ngờ chỉ là một cậu nhóc. Không chỉ không có dáng dấp đẹp trai của một nam thần, cũng không có thần thái kiêu ngạo của đàn ông, tóm lại là không muốn nhìn lần thứ hai. Đây chính là không biết nhìn xa trông rộng, cách chương.